Đại sư huynh vạn người ghét hắn trọng sinh rồi. Chương 51, Hề Nghiêu chi tử 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người đi liên tục suốt quãng đường dài, mãi đến khi tìm được một khách đờ mờ mới có thể nghỉ ngơi từ tới sáng hôm sau. Lý Hành Chu rời đi một chuyến đến Thiên Cơ Môn. Quý Quan Kỳ vốn định đi cùng nhưng lại bị hắn ngăn lại. Ta phải đến thông báo cho tông chủ về chuyện của Chi Vấn Tiên Tôn. Ngươi cứ chờ ở khách đờ, em mờ một lát. Quý Quan Kỳ hiểu chuyện này chắc chắn sẽ gây chấn động không nhỏ ở Thiên Cơ Môn. Có lẽ lúc này, bọn họ chưa muốn các tông môn khác can dự quá sớm. Xét cho cùng, vị trí của Chi Vấn Tiên Tôn ở Thiên Cơ Môn cũng giống như Trấn Nam Tiên Tôn của Huyền Thiên Tông. Lý Hành Chu rời đi, ngoái nhìn khách đờ, em mờ một cái rồi lập tức xoay người, hướng thẳng đến Huyền Thiên Tông. Chuyện này, hắn không hề nói dối Quý Quan Kỳ. Hắn thực sự muốn đến đó, chỉ là không chỉ vì chuyện của Chi Vấn Tiên Tôn. Và quả nhiên, khi hắn đến nơi, người của Huyền Thiên Tông dường như đã biết trước, đã chuẩn bị sẵn để đón hắn. Tông chủ Mục, Lý Hành Chu, hay đúng hơn là Ô Hành Bạch, vẫn mặc trường bào đen viền vàng như thường lệ. Vừa bước vào, tông chủ Mục đã đứng dậy nghênh đón, cung kính nói. Tiên tôn giá lâm, thất lễ rồi. Không cần khách sáo, Ô Hành Bạch vẫn còn đang nghĩ về người đang ở khách đờ, M. Hắn đến đây chỉ để hỏi hai việc. Nhưng chưa kịp mở miệng, đối phương đã sớm đoán ra, nói thẳng. Chi Vấn Tiên Tôn vẫn lạc, đúng là tổn thất lớn của giới tu hành. Nhưng Thiên Cơ Môn chúng ta chỉ có thể giao tiếp với thiên đạo, chứ không thể thay đổi sinh tử. Nếu Tiên Tôn muốn hỏi về cách chuyển rời thiên phạt, tông chủ Mục thở dài, rồi nói tiếp. Ta đã nói với ngài không ít lần rồi. Chỉ có hai cách, một là huyết thống ruột thịt, hai là phu thê. Ô Hành Bạch đứng giữa đại điện, nhìn thẳng vào mắt tông chủ Mục, rồi không nói một lời, quay người rời đi. Sau một lúc lâu, tông chủ Mục mới khẽ lắc đầu, thở dài. Cục diện đã định rồi. Khi trở lại khách đờ, M, Quý Quan Kỳ đang đứng ngoài đại mộng đổ phường, có vẻ đang do dự xem có nên bước vào không. Nhưng trùng hợp thay, y lại vô tình gặp hai người mà mình không muốn thấy nhất. Kiều Du và Hề Nghiêu, cả hai có vẻ đến đây để vui chơi. Kiều Du trông rất vui vẻ, ríu rít bên cạnh Hề Nghiêu, nhưng khi trông thấy Quý Quan Kỳ, sắc mặt lập tức trầm xuống. Quý Quan Kỳ thầm hối hận vì đã ra ngoài hôm nay. Biết thế đã xem lịch trước khi đi, đại sư huynh, Hề Nghiêu hiển nhiên cũng bất ngờ, lập tức kéo tay áo Kiều Du, chỉ về phía Quý Quan Kỳ. Nhìn kìa, là đại sư huynh, Kiều Du hừ lạnh, khoanh tay không nói gì. Rõ ràng vẫn còn hậm hực chuyện lần trước Quý Quan Kỳ đứng về phía Lý Hành Chu. Hắn quyết tâm lần này phải khiến y mất mặt. Thế nhưng Quý Quan Kỳ chẳng thèm để ý, chỉ cầm một chiếc mặt nạ quỷ màu xanh đeo lên, thản nhiên bước vào sòng bạc. Quý Quan Kỳ, sắc mặt Kiều Du xa sầm, hắn tức giận quát lớn. Ngươi không thấy ta sao? Nhưng Quý Quan Kỳ đã biến mất sau cánh cửa. Hay là ta với ngươi cũng vào chơi một ván? Hề Nghiêu nhìn về phía sòng bạc, mỉm cười nói, dù sao cũng là đại sư huynh mà, tông chủ đã dặn, nếu gặp huynh ấy bên ngoài thì nên khuyên nhủ một chút. Khuyên cái gì, hắn chẳng phải đã rời tông rồi sao, ta còn mong hắn biến đi càng nhanh càng tốt, mồm thì nói vậy, nhưng Kiều Du vẫn lấy mặt nạ đeo vào. Đi, vào xem hắn định làm trò gì, đừng để hắn làm mất mặt Huyền Thiên Tông. Hề Nghiêu cũng cầm lấy mặt nạ, theo sau Kiều Du. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặt nạ che kín gương mặt hắn, khiến người khác không nhìn thấy nụ cười nhàn nhạt của hắn lúc này. Đây là lần đầu tiên Quý Quan Kỳ bước chân vào sòng bạc. Trước đây y chưa từng đến, tầng 1 có rất nhiều người đang cược bằng tiền hoặc linh thạch. Y lướt qua đám đông, thấy không ít người cũng đeo mặt nạ như mình. Rõ ràng chẳng ai muốn lộ mặt, y lặng lẽ liếc nhìn hai người đi sau, khẽ thở dài. Quý Quan Kỳ chọn một chỗ khuất ít người, chậm rãi bước đến. Cược lớn hay cược nhỏ, đặt rồi không được đổi, người chủ sòng bạc hô lớn. Quý Quan Kỳ sờ vào túi càn khôn của mình, trước đây túi y rất đầy, nhưng sau lần bị giao long ba đầu vơ vét, giờ chỉ còn lại vài đồng bạc lẻ. Y tùy tiện cược một ít, chỗ y ngồi khá kín, lại có người che chắn, y nghĩ Kiều Du sẽ không thấy. Không phải y sợ hắn, chỉ là người này quá phiền, toàn gây chuyện vô lý, tránh được thì tốt hơn. Nhưng ông trời chẳng bao giờ chiều lòng người. Một viên linh thạch thượng phẩm đặt xuống bàn. Cả đám người lập tức ngoái nhìn về phía Kiều Du. Hắn ngẩng cao đầu, nhìn chằm chằm Quý Quan Kỳ khiêu khích. Có dám theo không, đại sư huynh? Hề Nghiêu đứng bên cạnh, mỉm cười nói. Huynh đi nhanh quá, bọn đệ suýt không đuổi kịp. Quý Quan Kỳ vừa định mở miệng thì một cây quạt xếp bất ngờ đặt xuống bàn. Y sững lại, quay đầu nhìn, là một người đeo mặt nạ hồ ly, nhưng không khó để đoán đó là ai. Đó là pháp khí sao? Có người trong sòng bạc kinh hô. Đúng là một ván cược lớn. Ngươi là ai? Kiều Du cau mày, không vui vì bị giành mất sự chú ý. Ngươi dám cược với ta? Ngươi tưởng ngươi là ai chứ? Ngươi tính là cái gì? Lý Hành Chu cười khẽ, ánh mắt đầy khinh miệt, như thể đang nhìn một con kiến. Có dám theo không? Theo thì theo, là thiếu tông chủ của Huyền Thiên Tông, Kiều Du đâu phải nghèo. Hắn lập tức lấy một món pháp khí đặt lên bàn, nhưng chưa kịp đắc ý, đối phương đã lấy ra một món còn tốt hơn. Chỉ trong chớp mắt, bàn cược đã biến thành nơi trưng bày pháp khí quý hiếm. Quý Quan Kỳ đứng một bên mà nhìn cũng hoa cả mắt. Y vội kéo tay Lý Hành Chu, hạ giọng, đừng chấp với hắn, ta đâu có chấp. Giọng Lý Hành Chu vẫn mang ý cười, nhưng chẳng buồn che giấu chút nào, nói thẳng. Ta chỉ muốn hắn mất mặt, đã dám cược trên bàn này thì phải có gan chịu thua thảm. Ngươi, lời đó lập tức khiến Kiều Du nổi giận, hắn như bốc hỏa, giơ tay hất tung cả bàn cược. Mọi người xung quanh nhanh chóng xúm lại xem náo nhiệt. Kiều Du không thèm che giấu, trực tiếp rút Truy Nguyệt cung ra. Món thần binh này vừa xuất hiện, thân phận hắn lập tức bị bại lộ. Có người kinh ngạc kêu lên, Truy Nguyệt cung, không phải đó là Kiều thiếu tông chủ sao? Kiều Du ngẩng cao đầu, nhìn đối phương chằm chằm, giọng lạnh băng. Ngươi có tư cách gì mà dám? Quý Quan Kỳ cảm thấy không ổn, vội nắm chặt tay Lý Hành Chu, hạ giọng nhắc nhở. Đây là địa bàn của Thiên Cơ Môn. Đại Mộng Đổ Phường là nơi do Thiên Cơ Môn quản lý, phía trên còn có Kim Khổng Tước trấn giữ. Một linh thú cấp cao, tượng trưng cho thiên đạo, ở đây tuyệt đối không thể tùy tiện gây chuyện. Không sao đâu, Lý Hành Chu dường như không ngờ Quý Quan Kỳ sẽ chủ động nắm tay mình. Hắn khẽ sững người, sau đó siết nhẹ tay y như muốn trấn an. Hắn không thắng được ta, sắc mặt Kiều Du càng thêm u ám, ánh mắt hắn dán chặt vào bàn tay hai người đang nắm lấy nhau. Giận dữ quát. Hai người các ngươi đang làm cái trò gì vậy? Quý Quan Kỳ, ngươi còn nhớ mình là ai không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Quan Kỳ thở dài một tiếng. Biết ngay mà, gặp Kiều Du thì chẳng bao giờ yên ổn. Và ngươi nữa, Kiều Du chỉ thẳng vào mặt Lý Hành Chu, nghiến răng. Ngươi là ai? Thiên Cơ Môn không quản đệ tử à? Nói rõ ràng tên tuổi ra. Ta sẽ đi tìm Mục Bá Bá hỏi cho ra lẽ. Tùy ngươi, Lý Hành Chu thản nhiên đáp. Ta họ Lý, tên Hành Chu. Không đổi, được, nhớ kỹ cho ta. Kiều Du cười lạnh, ta là Kiều Du. Ngươi có biết sư tôn của ta là ai không? Có biết sư tổ của ta là ai không, Quý Quan Kỳ? Lý Hành Chu khẽ nheo mắt, giọng trầm xuống. Vậy thì thử xem, câu nói nghe thì bình thản, nhưng lại chẳng hề mang theo ý nhượng bộ. Ngay lúc tình hình đang căng như dây đàn, một người mặc trường bào vàng kim, tay cầm một vật trang trí hình Kim Khổng Tước tiến đến. Đám đông lập tức xôn xao. Kim Khổng Tước đại nhân đến rồi. Mọi người vội lùi về sau, tránh ra một lối. Người nọ nhìn lướt qua bốn người vẫn đang đứng yên, rồi khẽ mỉm cười. Bốn vị, Kim Khổng Tước đại nhân có lời mời. Xin mời lên tầng cao nhất. Lý Hành Chu và Quý Quan Kỳ liếc nhau, trong mắt đều thoáng hiện sự ngạc nhiên. Chỉ một vụ ồn ào nhỏ đã kinh động đến Kim Khổng Tước. Nhưng khi đi theo người dẫn đường lên trên, Quý Quan Kỳ lập tức nhận ra. Mọi chuyện không hề đơn giản. Theo quy tắc của sòng bạc, nếu có người gây chuyện, đôi bên phải lên tầng cao nhất để đặt cược trên bàn cược thiên đạo. Người dẫn đường vừa cười vừa nói. Hai vị có dám không? Chuyện nhỏ, Kiều Du là kẻ nóng tính, vừa bị khiêu khích đã lập tức đồng ý không cần suy nghĩ. Đến cả Hề Nghiêu đứng cạnh cũng nhắm mắt lại, vẻ mặt bất lực. Rõ ràng đã quá quen với tinh khí bốc đồng của hắn. Người dẫn đường bật cười. Vậy, mời các vị, cái gọi là bàn cược thiên đạo, thực ra khá giống với bia đá thiên đạo ở Huyền Thiên Tông. Chỉ khác là bàn cược này nhỏ hơn nhiều, và thứ đem ra đặt cược chính là vận khí của người tham gia. Vừa bước chân vào tầng cao nhất, cả bọn liền nhận ra nơi này hoàn toàn khác biệt với tầng dưới. Nếu tầng dưới được trang trí tinh xảo và hoa lệ, thì tầng cao nhất phải gọi là kim bích huy hoàng. Ngay cả sàn nhà cũng có vẻ được lát bằng vàng ròng, ánh lên những tia sáng chói mắt. Lý Hành Chu khẽ hạ giọng, Kim Khổng Tước là linh thú đỉnh cấp, vô cùng thích bảo vật và tiền tài. Đôi mắt của nó có thể nhìn xuyên qua túi càn khôn, thậm chí pháp trận cũng không giấu được thứ gì. Hắn ngừng một chút rồi bổ sung, nó rất tham. Quý Quan Kỳ chỉ nhẹ gật đầu, không phản bác. Kim Khổng Tước, kẻ vừa bị gọi là rất tham, lúc này đang nằm trên một đống chân bảo, chậm rãi trải bộ lông vàng rực như mạ vàng của mình. Lông của nó óng ánh lộng lẫy, khiến người ta lóa mắt. Nghe thấy tiếng bước chân, nó mới lười biếng ngẩng đầu lên. Tới rồi à, hai kẻ phía sau không được tham gia. Hai người phía trước, đặt cược đi. Kẻ phía sau chính là Lý Hành Chu và Hề Nghiêu. Tại sao? Lý Hành Chu lạnh mặt, giọng trở nên nguy hiểm. Vì sao ta không được tham gia? Rèm châu khẽ đung đưa, Kim Khổng Tước từ trong bước ra, từng bước nhẹ nhàng tiến lại gần. Nó đảo mắt nhìn cả hai rồi nhàn nhạt nói, người cược gì cũng thua, thì cược làm gì? Hắn cược gì cũng thắng, thì còn gì thú vị? Không cho các ngươi đấu với nhau là đang tốt cho các ngươi đấy. Đừng không biết điều, nhóc con. Ánh mắt nó liếc sang Hề Nghiêu, cười như có như không. Hai người các ngươi không phải khách của ta, đừng tới đây phá sòng bạc của ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế là chỉ còn lại Quý Quan Kỳ và Kiều Du được tham gia bàn cược. Chiếc bàn cược thiên đạo trông như được làm từ bạch ngọc, bên dưới dường như khắc pháp trận phức tạp, tỏa ra khí tức trang nghiêm. Nhưng đặt trong một sòng bạc thế này lại mang đến cảm giác kỳ lạ. Nửa chính, nửa tà. Hãy suy nghĩ kỹ, một khi bắt đầu, không thể dừng lại giữa chừng. Đuôi của Kim Khổng Tước kéo lê trên sàn, ánh vàng rực rỡ tỏa ra rực rỡ. Nó quay đầu, cười mờ ám. Ba ván hai thắng, cược lớn hay nhỏ, ai thắng sẽ được hỏi ta một câu, ai thua thì phải cược. Vận khí của mình, Quý Quan Kỳ vốn dĩ đã định tìm Kim Khổng Tước để hỏi chuyện. Bây giờ nghe thấy quy tắc ấy, càng không có lý do từ chối. Y gật đầu, nhìn thẳng vào Kiều Du. Ta cược, ai sợ ai chứ? Kiều Du hùng hổ bước lên, không cần ai xúi giục. Đến đây, Lý Hành Chu liếc Kim Khổng Tước một cái, rồi lặng lẽ lui ra phía sau rèm châu. Một cánh cửa gỗ đóng lại ngay sau lưng hắn. Hề Nghiêu cũng bị chặn lại ở ngoài. Hắn khoác áo lông cáo trắng, sắc mặt tái nhợt như đang bệnh, thỉnh thoảng còn ho khẽ vài tiếng. Ngươi và đại sư huynh có quan hệ gì vậy? Hề Nghiêu nghiêng đầu, mỉm cười nhìn Lý Hành Chu, giọng mang theo chút tò mò. Đạo hữu, hay, thứ gì khác, cách chương.